Khánh chạy tới giã một lá bùa định hồn sau gáy của bà Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net